Tiên ma đồng tu, chương 635 thất, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chương 635 thất, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên đối với Vượng Tài phát hiện cái này hốc cây rất có hứng thú, hắn rơi vào hốc cây phía ngoài trên cành cây, dò xét đầu xuống mặt xem, phát hiện khoảng cách sơn cốc mặt đất có lẽ chỉ ít có 500 trượng, kết quả chính mình dưới chân đạp căn này thái cổ thần thụ thân cành như trước có thể ở phía trên tùy ý phi ngựa. Hắn thổn thức một hồi về sau liền đem lực chú ý đặt ở bị dây leo che khuất chính là cái kia hốc cây thượng. Hiện tại hắn đối cái này khỏa thái cổ thần thụ tràn đầy hứng thú, ở nơi này tiểu thổ chính là một chỉ rõ đầu rõ đuôi thổ hào hầu tử, không chuẩn mặt khác hốc cây trong còn có cái gì dị bảo, nhất định phải đi vào xem xét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên đẩy ra dây leo, bên trong rất lờ mờ, nhưng vẫn là xuyên thấu qua cửa động truyền vào đến ánh sáng, đại khái nhìn rõ ràng tình hình bên trong. Đầu tiên khắc sâu vào tầm mắt dĩ nhiên là một cái tấm bảng gỗ, nhìn kỹ, Diệp Tiểu Xuyên ra đầu có chút run lên, nguyên lai dĩ nhiên là một cái cao cỡ nửa người linh vị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn lại càng hoảng sợ quay người đã nghĩ chạy, hắn hiện tại chỉ thấy không được linh vị A, quan tài A, các loại thứ đồ vật chủ yếu là tâm lý âm ảnh quá nghiêm trọng, Huyền Anh trong huyệt động này 11 khẩu quan tài là hắn trong 2 năm qua ác mộng, bây giờ nhìn đến một cái đại linh vị, Diệp Tiểu Xuyên trong đầu lập tức cũng cảm giác bên trong khẳng định có một cái đại quan tài, giờ phút này không chạy còn đợi khi nào. Vừa mới chuyển đầu, Vượng Tài vậy mà theo trên bờ vai phịch dưới đi, Diệp Tiểu Xuyên cả kinh quát khẽ nói. Vượng Tài, ngươi làm gì? Không muốn sống nữa, đi mau đi mau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nhưng Vượng Tài tựa hồ một chút cũng không có sợ hãi bộ dạng, tựa hồ còn đối cái này hốc cây hết sức hiếu kỳ, xèo. Xèo đối với Diệp Tiểu Xuyên kêu vài tiếng, Diệp Tiểu Xuyên không cần nghe tiếng kêu của nó, chỉ xem nó khinh bỉ nhãn thần đã biết rõ chính mình lại bị cái này chỉ mập chim cho cười nhạo. Mình sẽ ở một chỉ mập như heo giống như ngu xuẩn chim trước mặt mất mặt mũi. Chê cười, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thấy Vượng Tài không sợ, Diệp Tiểu Xuyên cũng liền cưỡng chế nội tâm điểm này sợ hãi, cả gan đi vào hốc cây. Vừa đi vào hốc cây vài bước nguyên bản lờ mờ hốc cây trong, bỗng nhiên sáng lên vài đạo nhu chảy vô ích quang, đem hốc cây chiếu sáng đứng lên, Diệp Tiểu Xuyên hơi hơi dò xét, lúc này mới yên lòng lại, nơi đây không có quan tài, liền một cái linh vị đằng sau còn có một tôn bạch ngọc điêu khắc hồ ly. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như không có quan tài, vậy không có gì hay lo lắng, hắn nhìn một chút linh vị thượng chữ, lập tức nheo mắt. Bạch hồ yêu tiểu ngư chi linh vị, yêu tiểu ngư là ai a, hảo quen tai danh tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com, nghĩ lại cũng biết là người nào, trước kia Tư Đồ Phong cùng mình đã từng nói qua yêu tiểu phu mẫu thân chính là yêu tiểu ngư, trước kia còn thường nghe tiểu trì muội muội nói cách mỗi hơn 10-20 năm liền nàng sẽ đi theo mẫu thân theo thiên trì đi vào thương vân môn cho bà ngoại tảo mộ, xem ra nơi này chính là tiểu trì chính là cái kia chết đi nhiều năm bà ngoại di cốt gửi chi địa. Cái này hốc cây trong ngoại trừ linh vị cùng bạch ngọc hồ ly bên ngoài, những thứ khác cái gì cũng không có, Diệp Tiểu Xuyên tưởng tượng bảo bối thần khí liền cái ảnh tử đều không có nhìn thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, yêu tiểu ngư nếu là tiểu trì bà ngoại, vậy cũng là chính mình tiền bối, nhân loại chú ý người chết làm đại, vì vậy Diệp Tiểu Xuyên liền đối với yêu tiểu ngư linh vị cung kính đã thành một cái lễ, nói. Tiểu tử tùy tiện xông vào tiền bối an nghỉ chi địa kính xin tiền bối xin đừng trách cái này rời đi. Nếu như không có bảo bối, vậy ly khai, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy cái này hốc cây trong tràn ngập một cổ làm cho mình rất không thoải mái hương vị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quay đầu tìm kiếm Vượng Tài, đã thấy Vượng Tài vậy mà phịch đã đến linh bài đằng sau cái kia bạch ngọc hồ ly ngọc tượng thường. Diệp Tiểu Xuyên chấn động, kêu lên, xú điểu, mau xuống đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vượng Tài trừng mắt to vô tội, lưu luyến ly khai bạch ngọc hồ ly, không ngờ móng vuốt vậy mà chộp vào bạch ngọc hồ ly cổ phía sau một cái lông xù cái đuôi thượng, bạch ngọc hồ ly cái đuôi cũng không phải là bạch ngọc điêu khắc cùng sở hữu 9 đầu, đều là lông xù giấu đầu lòi đuôi. Theo Vượng Tài từ phía trên nhảy xuống, móng vuốt thượng móc câu trực tiếp đem một cái 3 xích lớn lên bạch hồ cái đuôi cũng cho kéo xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên chấn động, vội vàng tiến lên đem Vượng Tài đạp đến một bên, xoay người nhặt lên cái kia bạch hồ cái đuôi, một cái sức lực nói. Bạch hồ tiền bối chớ để trách cứ tiểu tử cái này đem cái đuôi của ngươi an thưởng. Hai tay của hắn bưng lấy lông xù cái đuôi, cẩn thận cánh đem hồ vĩ một lần nữa cắm ở bạch ngọc hồ ly trên mông đít, kết quả không chọc vào khá tốt, cái này cắm xuống vậy mà nhượng những thứ khác tám điều giấu đầu lòi đuôi cũng làm cho chóc ra, tại bạch hồ ly cổ phía sau xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên đem giấu đầu lòi đuôi đốt mấy lần, đều không có một lần nữa nhét vào trong lỗ nhỏ, nhìn xem trước mặt chín cái lông xù cái đuôi to khóc không ra nước mắt. Hắn biết rõ đây nhất định là tiểu trì bà ngoại cái đuôi, nếu để cho yêu tiểu phu biết mình mẹ của nàng cái đuôi cho làm cho rớt còn không cùng chính mình dốc sức liều mạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không đúng, cùng mình không có sao a, là vượng tài gây họa, cái này chỉ số điều bổn sự khác không có, cặp rắc rối gây chuyện ngược lại là một tay hảo thủ. Hiện tại hắn hận không thể đem vượng tài bầm thây vạn đoạn, phanh thây xé xác. Vượng tài tức thì giống như không biết mình xông di thiên đại họa, vậy mà lại phịch đã đến để đặt bạch ngọc hồ ly khay ngọc thượng, cực đại trong mắt sau bạch ngọc hồ ly bờ mông phía sau trong lỗ nhỏ xem. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, góc chuyện audio.com. Diệp Tiểu Xuyên giận dữ thò tay một cái tát đem vượng tài quạt đã đến trên mặt đất cả giận nói. Người cái này chỉ tiểu sắc chim, như thế nào liền hồ ly bờ mông cũng không buông tha. Vượng tài bất mãn xèo, xèo vài tiếng còn dùng đôi cánh cái sức lực sau bạch ngọc hồ ly trên người chỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên cảm giác vượng tài hình như là nói ra suy nghĩ của mình, còn giống như nói là tại bạch ngọc hồ ly trong thân thể có đồ vật gì đó. Hắn đem vượng tài đá đã đến một bên, chính mình ghé vào bạch ngọc hồ ly phía sau cái mông hướng bên trong xem, cái này lỗ nhỏ là dùng để cắm chín đầu giấu đầu lòi đuôi, hướng bên trong vừa nhìn, chỉ thấy bạch ngọc hồ ly bên trong dĩ nhiên là ánh sáng, từ bên ngoài xem, đây là một chỉ hầu như trong suốt bạch ngọc hồ ly thế nhưng từ nơi này trong động hướng bên trong thậm chí có vài đạo thật nhỏ liêu quang tại bạch ngọc hồ ly trong thân thể chậm rãi chảy xuôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên có chút kinh ngạc nhìn kỹ trong chốc lát, phát hiện bên trong giống như có cái gì. Hắn nghĩ nghĩ, đối với yêu tiểu ngư linh vị lại là một phen xin lỗi, sau đó đưa tay với vào bạch ngọc hồ ly trong thân thể lục lọi, sau một lát cũng cảm giác chính mình bắt được một vật, thời gian dần qua cho rút đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là cái gì đồ chơi? Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem trong tay đồ vật cùng mình lục hợp kính không xê xích bao nhiêu, cũng không phải tấm gương, cũng không phải hình tròn, mà là hình bầu dục như là một khối bạch sắc ngọc bài, phía trên không nhiễm một hạt bụi, vào tay rất nặng cũng rất lạnh lẽo, đặt ở trước mắt sơ lên nhìn nhìn, không có phát hiện chỗ đặc biệt nào, chính là phía trên giống như có khắc một chữ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên cũng coi như thích xem cổ xưa điển tịch, nhận biết cả buổi, nhận ra phía trên chữ hẳn là rất lâu sau đó trước kia văn tự thất chính là con số trong 1, 2, 3, 4, 6 thất trong thất. Bạch hồ nhất tộc thực keo kiệt, vật bồi táng cứ như vậy một khối có khắc con số thất ngọc bài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên cho dưới ngọc bài kết luận, cảm thấy cái này có thể là yêu tiểu ngư năm đó tùy thân mang theo vật phẩm, về sau bị yêu tiểu phu coi như mẫu thân vật bồi táng để ở chỗ này. Nếu như là những người khác vật bồi táng, Diệp Tiểu Xuyên cũng liền thuận tay cầm, sau đó bán đi đổi bạc, bất quá đây là tiểu trì bà ngoại vật bồi táng, tự nhiên không thể thả bất chấp mọi thứ tiện tay lại đem này mặt có khắc cổ xưa con số thất ngọc bài lại nhét vào bạch ngọc hồ ly trong bụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.